Dịch Thủy Hầu như một khắc ở dưới công kích của Vương Thiên Lượng sôi trào lên. Gió thu thoáng qua thổi nước sóng xoa động, trước nhiệt hô vết của chiến sĩ, thoạt nhìn đà không đáng nói đền, quân Hà Bắc đạp vừa dịch thụp nhưng ngưng kích động mà đến. Trong gió vang lẻn bi ca so với Quan Yến Triệu còn muốn dõng dạc hơn. Quan Yến Triệu thần sắc không thay đổi, lại nắm chặt binh khí trong tay lạnh lùng nhìn sang kẻ địch cách mình càng lúc càng gần. Giống như thợ săn tình lặng đợi con mồi đến gần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, La Nghệ hai hàng chân mày cau lại, làm cho trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn thêm chút sắc thái. Tổng quản, có cái gì không đúng? Tiết Vạn Quản hỏi. Tiết Vạn Thuật đà mang binh lao ra nghênh chiến. Đối phó với một Vương Thiên Lượng cho dù dùng Tiết Vạn Thuật cùng có chút đại tài tiểu dụng. Tiết Vạn Quân thắp huynh đệ lao ra cũng không có quá nhiều lo lắng. Ta biết Đậu Kiến Đức, Lưu Hắc Thát đà đến Dịch Thủy. Mấy ngày hôm trước bọn họ ổn định trận tuyền cũng là bởi vì Đậu Kiến Đức đã tới. Tiết Vạn Quản đà cầm mã sóc, trong mắt lóe hùng lửa giận. Tiết Vạn Triệt lãnh đạm nói. Hắn đến đập rất tốt, ta đang muốn cùng hắn đánh một trận. Ta rất muốn biết là đao hắn nhanh hay đao ta nhanh. La Nghệ nghiêm nghị nói, Vạn Quản Vạn Triệt, chuyện ta đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ làm được cho các ngươi. Nhưng mà chúng ta muốn giết Kiến Đức cũng tuyệt đối không thể chết sớm hơn so với hắn. Hắn nói phi thường lạnh lùng, như một chậu nước lạnh dội xuống đầu. Tiết thị hô VNHD đã khôi phục tinh táo, Tiết Vạn Quân buông lỏng táp ra cầm mà sóc ra trầm tĩnh hỏi. Tổng quản, có cái gì không đúng? Đậu Kiến Đức Lưu Hắc Thát Đà đến đáp, vì sao chi phái một Vương Thiên Lượng còng kích? La Nghệ cười lành lạnh, Tiết Vạn Quản do dự một chút, Vương Thiên Lượng đà chống đờ hết nổi, phương xa bụi mù tràn ngập, hậu quân Yến Triệu vẫn bất động không ra. Tớp chi xuất ra một Tiết Vạn Thuật nhưng Vương Thiên Lượng đã chống đỡ không nối, bắt đầu hiện lên thế lui ra phía sau. Mỗi nào cũng biết, binh bại như núi, chỉ cần Vương Thiên Lượng dẫn quán lùi thêm một khoảng cách nữa, sẽ hiện lên dấu hiệu sụp đổ. Tiết Vạn Triệt cao mày nói, chi sợ có trá, La Nghệ chậm rãi gật đầu. Đề phòng có trá, Kiến Đức Tô Việt không phải dễ dàng vứt bỏ người như vậy. Quân Hà Bắc nếu như còn có trợ giúp chúng ta ngược lại không cần lo lắng. Nhưng bọn họ nếu nhanh như vậy đà bại lui, chúng ta cũng phải cẩn thận bọn họ có phục binh. Tiết Vạn Quản hỏi, vậy chúng ta có cần thừa thắng sông lên không? Tiết Vạn Triệt nói, chúng ta nhất định phải thừa thắng sông lèn. Tổng quản, mặt tướng xin dẫn binh truy kích, bọn chúng cho dù có phục binh cùng bảo đảm đánh cho bọn chúng hoa rơi nước chảy. Có đòi khi thể bại tuyệt không phải dễ dàng khống chế. La Nghệ trầm ngâm một lát nói. Được Vạn Triệt lát nữa quán Hà Bắc nếu như bại. Người dẫn 2.000 thiết kỵ truy kích, Vạn Thuật bám ở sau. Ta chi sợ Kiến Đức có mai phục, nhưng hắn cho dù có mai phục chúng ta cũng không cần đi sợ. Ta sẽ dẫn Yến Triệu thiết kỵ đi sau trợ giúp các ngươi. Kiến Đức chi là lũ chán lấm tay bùn có thể có năng lực gì? Tiết Vạn Triệt lình mệnh tập trung chú ý lình quân. Khi mặt trời đà cao ba sao, quán Hà Bắc đà bại, Tiết Vạn Triệt Tiết Vạn Thuật hai người không chút do dự. Thừa cơ truy kích, bụi mù tràn ngập kèn vang xa, một khắc này núi xa nước gần đều rung động, chiến dịch thoạt nhìn cũng chi vừa mới bắt đầu, mà La Nghệ mặc dù không hoàn toàn như Dương Thiện Hội suy đoán, vẫn đúng hẹn đuổi theo. Kiến Đức cảm thụ được chấn động trước mặt, thở ra một hơi, hắn đích thân dẫn quán ở gần Lang Sơn 10 dặm mai phục. Hắn chi ết vi vọng người đến là La Nghệ. Không đúng, Tiêu Bố Y người đang ở Đông Đô, nhíu mày lầm bầm nói. Hắn nhìn sang bản đồ Hà Bắc, nơi đó vẽ một dòng sông màu xanh, đúng là Dịch Thủy. Hắn tớp không thể tự mình tham chiến, nhưng vẫn cực kỳ chú ý hướng đi ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hy vọng Minh là người đầu tiên biết được kết quả đại chiến. Tuy hắn trước mắt không thể ảnh hưởng đến kết cuộc nhưng mà hắn muốn căn cứ theo kết quả để quyết định hướng đi của bước tiếp theo. Tại mùa thu lành lạnh bốn bề đều khởi lèn chiến sự. Bốn phương tám hướng đồng thời phát động, khi Hà Bắc ác chiến, Lý Tình Đà hưng binh xuôi nam. Thảo phạt Lia VVPS thế lực đổi địch, cuối cùng của Giang Nam là Trầm Pháp Hưng, liên tiếp báo tin thắng lợi. Trầm Pháp Hưng chi là cầu thả hơi tàn, khi Hà Bắc ác chiến, Lý Kiến Thành hưng binh hơn 10 vạn quân, binh xuất đồng quan, khí thế hung hàn. Quách Hiếu Khắc tuy có dũng có mưu. Vẫn không địch lại, hắn vốn từ Thiểm huyện chiếm trước thường binh thương, binh đến đồng quan. Nhưng Lý Kiền Thành xuất binh, Quách Hiếu Khắc nghe theo lệnh của Đông Đô, hơi chút chống cự rồi một đường lui bước đến phía tập trăm dặm. Nơi đó Bình Ngô Vên rộng lớn TH xích hợp hội chiến, Quách Hiếu Khắc khi lui binh, không quên một mồi lửa thiêu thường bình thương. Trước mắt Đông Đô không thiếu kho lúa, Muốn lùi, Lương Thảo tuyệt không thể để rơi vào tay địch. Khi Hà Bắc áp chiến, Lý Gia Tôn thất Lý Thần Thông dẫn đại quán xuất phát từ Hà Đông, UVB ức Trường Bình. Hà Nội hai quận, khí thế hung mãnh, Tiêu Bố Y sớm có chuẩn bị, cho Trương Chấn Chu, Trương Công Cằn, Quách Hiếu Khắc, Đan Hùng Tín bốn người trọng binh Trần Dữ từ Gián Cốc đối kháng đại quán Lý Kiến Thành. Lại lệnh cho Bùi Hành Quảng dẫn binh qua Hoàng Hà đền Trường Binh. Cùng Lý Thần Thông giao chiến, Tập Kinh có binh, hắn cũng không thiếu, Tây Kinh có tướng, Đông Đô hắn càng thán kinh bách chiến. Cho nên cũng không có gì phải gấp, theo hắn phán đoán, chiến sự còn dài, hôm nay chỉ có thể coi như là một lần dò xét của Lý Đường. Phải biết một ẳng trước mắt đà gần đến cuối thu, mắt thấp muốn bắt đầu mùa đông hiển nhiên không phải thời tiết tốt để áp chiến hảo mùa. Hành quán yêu cầu nhân mà động là Lương Thảo phải đi đầu. Lý Đường hưng binh xâm phạm, Lương Thảo đương nhiên phải chuẩn bị sung túc. Nhưng Thường Bình thương bị hắn một mồi lửa thiêu mắt, những nơi có ruộng lúa, cùng hắn gặt không còn một mảng, cho dù gặt không kịp, hắn cũng phải một mồi lửa thiêu đi, hắn không thể để cho chút ít lương thảo nào rơi vào trong tay Lý Đường. Dân chúng có lẽ khổ, có lẽ phàn nàn, nhưng hắn chỉ có thể tận lực đền bù tổn thất, Đông Đô kinh doanh những năm này, có thể nói là lương thực đập kho. Pháp lệnh xuống, quán tử vui vẻ đi làm, tiểu nhân cũng an cư lạc nghiệp, cảnh tượng văn đế thịnh thế lúc trước đã mơ hồ lại hiện ra. Mặc dù chinh chiến liên miên, nhưng Tiêu Bố Y luôn có thể sử dụng một cái giá nhỏ nhất đổi lấy thu hoạch lớn nhất. Mà làn cận Đông Đô Kinh Tương tuy mới binh định mấy năm, nhưng thoạt nhìn đà như an ổn hơn 10 năm. Cái loại ổn định nạp cũng là một loại lực lượng đáng sợ. Hiện tại Tiêu Bố Y muốn dùng loại lực lượng nạp cùng LV Đường đối kháng. Lý Uyên chọn mùa thu xuất binh, nhìn như sau khi đánh bại Lưu Vũ Chu tục ý mà đi. Nhưng mồi một chuyện mà Lý Uyên làm, thật ra đều là kết quả của Lào mưu thâm tính, hắn muốn cướp lấy lương thực mùa thu, Tiêu Bố Y sẽ không để cho hắn đạt được cùng lúc ban bố pháp lệnh, khiến cho dân chúng tận lực di chuyển đền chỗ sống yên ổn hơn. Đồng thời thực hành sách lược vườn không nhà trống, LV Uyên đến cọng lòng cùng thu không được, muốn đánh nhau thì phải dùng lương của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùa thu thoáng qua một cái đã đến đông, chính là lúc gian khổ nhất của quán Lý Đường. Hắn có thể lấy nhàn thắng mệt. Lý Đường lần này xuất binh gần 20 vạn, con số 20 vạn người này nghe cực kỳ dọa người, nhưng so sánh ra cũng cực kỳ hao tổn lương. Tiêu Bố Y muốn biết quản đội nạp có thể chịu được hao tổn trong bao lâu. Dùng gặp ong đập lưng ông, Tiêu Bố Y lệnh cho đại quân táp lương không cần giao chiến, cùng với Lý Đường so ai lương thực nhiều hơn. Vườn không nhà trồng là bước đầu tiên, hào sâu lúc cao là bước thứ hai. Tất cả chờ hắn giải quyết cục diện phức tạp ở Hà Bắc xong, mới ra quyết định tiếp. Chiêu này Lý Uyển đã dùng qua, Tiêu Bố Y hắn học trộm dùng thực sự lò hòa thuần thanh. Cho nên quần thần Đông Đô tuy có vẻ sợ hãi, nhưng Tiêu Bố Y vẫn bình thản như thường, hắn so với Lý Thế Dân từ Nhi Eo năm trước đã hiểu rõ. Chờ là không chết người được, chờ không được mới có thể mất mạng. Nghe được Tiêu Bố Y vừa nói vừa nhìn bản đồ địa hình dịch thủy. Tư Nam hỏi, có cái gì không đúng? Đối với chiến sự Tư Nam ít có cung cấp ý kiến. Bởi vì nàng hiểu rằng, Tiêu Bố Y khẳng định so với nàng xem thấu triệt hơn nhiều. Ta vẫn cảm giác trong đó có một chỗ mấu chốt, ta nghĩ không dò, Tiêu Bố Y táp gò bàn, mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Người không biết Bùi Củ làm thế nào giết La Nghệ, Tư Nam hỏi. Không chi là ngoẻn do này, Tiêu Bố Y muốn nói cái gì, rốt cuộc nhịn xuống, đột nhiên phất tay gọi Lô Lão Tam tới. Ghé vào tai phán phó hắn vài câu, Lô Lão Tam có chút kinh ngạc nhưng vẫn nhanh chóng đi ra ngoài. Sau khi trở về, mang đến một quyển văn án rạp cộp. Trên văn án chi viết ba chữ, Đạo Kiến Đức, Tư Nầm hiểu rằng cuốn văn án này ghi lại là tư liệu chi tiết nhất của Đạo Kiến Đức. Chỉ sợ cho dù bản thân Đạo Kiến Đức cũng không biết hắn còn có những ghi chép chi tiết đến như vậy. Tiêu Bổ Y người đang ở Đông Đô, chẳng những phát minh bản khắc còn bắt đầu đem ý tưởng về in ấn cung cấp cho Liêu Khải. Liêu Khải sau khi biết trong lúc nhất thời kích động không thôi, lập tức bắt tay vào đi nghiên cứu chế tạo. Người đọc sách ít, đơn giản là sách đối với quá nhiều người mà nói vẫn là vật xa xỉ. Nhưng phát minh của Tiêu Bố Y nếu đưa ra thật sự là may mắn của thư sinh trong thiên hạ. Phương pháp nạp của Tiêu Bố Y đương nhiên cũng là một phương pháp tốt để đề bạt hàn môn. Nhưng đối với hắn mà nói, quan trọng hơn là có thể dễ dàng thu thập tư liệu của người trong thiên hạ. Đậu Kiến Đức, Lý Uyên đều là nhàn vật trọng điểm hắn phản tích. Mà văn án này chẳng những góp nhặt tư liệu chi tiết Kiến Đức khởi nghĩa sau khi, thậm chí có cả tư liệu của 283 tử sĩ. chậm rãi đem quyền văn án lật ra. Tiêu Bố Y thoáng có ý thất vọng, ý trầm ngâm không. Tư Nầm đột nhiên nói, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Mời nói, Tiêu Bố Y thuận miệng nói. Cao nhà Hiền Đà chết, Tiêu Bố Y nhịn không được cười lên, đương nhiên, tin tức này cũng là cỏ nói cho ta biết, nhưng chúng ta ai cũng không biết, là ai giết Cao nhà Hiền. Tư Nầm nói, Tiêu Bố Y gật đầu nói, ta xác thực đến hiện tại cũng không biết, Cao nhà Hiền trước khi chết trên giấy viết một chữ Vương. Tư Nam lại nói, Tiêu Bố Y mỉm cười nói, cỏ nhắc lại chuyện xưa, có phải đã biết ai là hung thủ, ta đương nhiên còn không biết, ta không biết hắn vì sao phải giết Cao nhà Hiền, nhưng ta biết một ẳng, trong tử sĩ của Đậu Kiến Đức, họ Vương cũng không nhiều, Vương Tiểu Hồ chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Cổ Thanh Đà bị Tần Thúc Bảo giết chết. Đương nhiên không phải mật thám của ngươi, Vương Phục Bảo đi theo Kiến Đức nhiều năm, căn bản không có khả năng đầu nhập vào người khác, duy nhất có hiểm nghi tiếp theo là Vương Thiên Lượng. Tiêu Bố Y vuốt râu mép lẩm bẩm nói, rất có đạo lý, ta muốn hỏi ngươi là, mật thám của ngươi có phải là Vương Thiên Lượng? Từ Nam chăm chú hỏi, còn có cả ý kỳ vọng, nàng tự tay một kiếm đưa đến cổ họng Cao nhà Hiền mới phát hiện hắn đã độc phát. Nàng rất ép vi vọng cởi bỏ câu đồn áp. Tiêu Bố Y tắp đè tập giấy, hồi lâu mới nói. Ta đã từng đáp ứng cô có bí mật về Thái Bình đảo. Sẽ cùng có chung chia sẻ, cho nén sau khi đạo tín đến đập, ta đã thông báo cho cô trước tiên. Từ Nam đôi chân mày xinh đẹp cau lại, đã rõ ràng cái gì đó. Cái đó và Thái Bình đảo không quan hệ, cho nên ngươi không muốn nói cho ta biết. Tiêu Bố Y chậm rãi gật đầu, xác thực là như thế, ta không muốn đem tính mạng của người dưới tay ta ra đùa giỡn. Hắn lựa chọn đầu phục ta, ta sẽ tận lực tín nhiệm hắn, bảo đảm an toàn cho hắn. Ta không muốn một ngạp khi hắn đột nhiên chết ta lại hoài nghi lên trên người của cô. Ết vi vọng có thể hiểu được, Tiêu Bố Y ngữ điệu trầm thấp nhưng ý cự tuyệt cũng không thể nghi ngờ. Từ Nam lúc nạp mới phát hiện, Tiêu Bố Y thật ra là người rất có nguyên tắc, có lẽ hắn một mực vẫn là vậy, nhưng đã bị uy nghiêm danh vọng bôn ba mỏi mệt che lấp. Tiêu Bố Y nhìn như sớm không phải Tiêu Bố Y trước kia. Nhưng trong xương cốt của hắn nguyên tắc vẫn còn đó, hơn nữa một mực không có sửa đổi. Từ Nam khi nhìn lại Tiêu Bố Y trong mắt có ý tòn kính. Nàng cùng Tiêu Bố Y cách rất gần, thậm chí so với tình nhân còn muốn gần hơn. Bởi vì nàng muốn nhìn rõ ràng người nạp, nhưng mà nàng phát hiện ra mình dần dần đã bị Tiêu Bố Y nhìn rõ ràng. Tiêu Bố Y đối với nàng mà nói, càng giống như cấp xanh trong sương mù, mỏng mỏng lung lung, thật ra cho dù ngươi không nói. Ta cũng biết mặt thám của ngươi không phải là Vương Thiên Lượng. Từ Nam nói khè, mỗi nọ nhất định là một thủ hạ nhìn không bắt mắt dưới tay Đậu Kiến Đức. Thậm chí ta căn bản còn không biết tên của hắn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể bị ngươi thu mua. Chỉ có như vậy hắn mới có thể còn sống đến hiện tại. Ngươi cũng có thể rất nhanh biết được tin tức của quán Hà Bắc. Lại có thể đem quán Hà Bắc làm cho lòng người bàng hoàng. Ngươi lại cực lực nói thu mua Vương Phục Bảo cùng Tào Đán. Nhưng ngươi cũng không phải là chú trọng vào điều đó, mà là tạo nén hỗn loạn cùng nghi kỵ, chiều khoác vũng nước đục nạp của ngươi cùng thật thông minh. Tiêu Bố Y mỉm cười, không nói lời nào. Từ Nam thở dài, ngươi nếu không muốn nói cũng không thể miễn cường, càng không thể cầm kiếm bức ngươi nói. Nhưng mà ngươi vừa rồi lật xem tư liệu của Đậu Kiến Đức. Có phát hiện được gì không? Thấy Tiêu Bố Y trầm mặc, Từ Nam hai hàng chây mày lại nhướng lẻn, cái này cũng liên quan đến bí mật của người dưới táp ngươi hay sao? Tiêu Bố Y lắc đầu, ta thật ra một mực nghiên cứu Kiến Đức này, thật ra có một cầu rất chính xác, cầu nào, người hiểu rõ ngươi nhất thường thường không phải bằng hữu của ngươi, mà là kẻ địch của ngươi. Ta đối với đạo Kiến Đức nghiên cứu, so với thân nhàn bên người hắn còn muốn cẩn thận hơn. Tiêu Bố Y nói, Tư Nầm cười nói, câu này, ta đã nghe ngươi nói rồi. Tiêu Bố Y nghiêm túc nói, ta mỗi lần trước khi tác chiến, có thể nói là không ngừng thu thập tư liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáp là biện pháp mà Lý Tướng Quán dạy ta. Hắn nói vô luận đánh bại đối thủ là thiên quán vạn mà hay là một người, ngươi thu thập tư liệu càng toàn diện cơ hội ngươi. Thủ thắng càng lớn, đồng thời ngươi càng ít để cho đối thủ biết được át chủ bài của ngươi, cơ hội thắng của ngươi cũng sẽ càng cao. Đến khi đối thủ bị ngươi phán tích rõ ràng, ngươi mới có thể chân chính biết được chỗ yếu ớt nhất của đối thủ. Từ đó không lưu tinh chút nào một nhát đập chết, ta sau khi đánh bại Lý Mạt. Vẫn một mực nghiên cứu Kiến Đức, nhưng đến hiện tại lại đột nhiên phát hiện ra một vấn đề vẫn một mực bị xem nhẹ. Tư Nầm nhịn không được hỏi, là vấn đề gì, cô nói Kiến Đức võ công ra sao? Tiêu Bố Y hỏi, Tư Nam ngơ ngẩn, thật lò mới nói. Không biết nhưng mà hắn là không kém, Hắn hình như rất ít thể hiện võ công. Tiêu Bộ Y nói, Đậu Kiến Đức từ khi khởi nghĩa có thể nói là quanh năm đều đi ở trên lưỡi đao. Nhưng mà bắt đầu khởi nghĩa Tôn An Tổ đã chết, về sau Ấn Sĩ Đạt đầu nhập vào cũng đã chết. Nhưng Đậu Kiến Đức thủy chung vẫn bình vên vô sự. Ta phát hiện Kiến Đức mấy lần chiến thành danh, vô luận là chiến Quách Huyền hay là bại Tiết Thế Hùng. Đều là làm gương cho binh sĩ. Đi trước chém tướng, trong thiên quán vạn mà vẫn có thể sống sót. Bản thân phải có bán lĩnh cầu sinh cao hơn người. Có thể ở trong ngàn quán chạm tướng càng phải có võ còng cao siêu. Cho nên ngươi cảm giác Đậu Kiến Đức võ công rất cao. Tư Nầm hỏi, Đậu Kiến Đức võ công cao chân thật đáng tin. Nhưng ta một mực suy nghĩ là, sư phụ hắn là ai? Tiêu Bộ Y cao mày nói, sư phụ hắn rất quan trọng sao? Tư Nầm kinh ngạc nói, Tiêu Bộ Y trầm ngâm thật lâu. Ta cũng không tin tưởng, nhưng không biết tại sao, ta vẫn kinh ngạc có thể dạy ra loại người như Đậu Kiến Đức này là cao nhân phương nào. Có lẽ là Côn Luân, Tư Nam nửa đùa nửa thật nói. Hẳn là không phải, Tiêu Bộ Y lắc đầu, Tư Nầm ngược lại có chút kinh ngạc. Ngươi vì sao khẳng định như vậy? Đậu Kiến Đức khởi nghĩa quá sớm, hắn là đệ tử Côn Luân tuyệt đối sẽ không thụ ý để hắn tại Hà Bắc làm loạn. Tư Nầm gật đầu, thừa nhận Tiêu Bộ Y nói thật có chút đạo lý. Tiêu Bộ Y lại nói, từ những chiến dịch những năm qua có thể thấp, Đậu Kiến Đức tinh thông võ công, ít mưu binh pháp, đạp là chân thật đáng tin, nhưng từ những chiến sự nạp cho thấy, Đậu Kiến Đức có thể sống cho tới bây giờ tu vệt không phải may mắn. Người nạp tuyệt không phải mãng phu, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Tư Nầm nhịn không được hỏi, Tiêu Bộ Y trầm tư nói, hắn là người thông minh như vậy, chẳng lẽ thật chưa bao giờ đối với Bùi Củ Dương Thiện Hội nạp sinh qua lòng nghi ngờ sao? Đậu Kiến Đức giờ phút này nắm chặt trường thương trong tay. Nhìn ra phương xa bụi đất thăng lèn, bay tới giữa không trung, che khuất cả mặt trời. Vương Thiên Lượng một đường bại lui, trực tiếp về phía Lang Sơn mà chạy qua. Đậu Kiến Đức trông thấy, trong lồng ngực đột nhiên dâng lên hào tình. Năm đó ỷ vào hắn đon thương độc mà trước trận trăm tướng, lực phá tùy quân. Có đôi khi cơ hội thường thường chi thoáng qua trong lúc đó. Chi xem ai có thể nắm chắc. Có thể giết La Nghệ, hắn có thể thay đổi bại cuộc, có thể mưu đồ những cái khác. Nhưng khi thấy được kỵ binh của đối thủ đến, Đậu Kiến Đức có chút thất vọng, Dương Thiện Hội cũng không phải là tính chu đáo, đang đuổi theo cũng không phải là Yến Vân Thiết kỵ sắc bén nhất dưới tay La Nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Nghệ cũng không có dễ dàng mắc cào, những Yến Triệu kỵ binh kia tuy dũng mãnh, nhưng vô luận từ trận hình tốc độ phối hợp mà nói, đều so với Yến Vân Thiết kỵ kém hơn một chút. Chẽn một ngọn cờ, chính giữa ghi một chữ, tiết, thật lớn, tiết ra bốn hồ đuổi tới. Đậu Kiến Đức nghĩ tới đây, sau khi do dự một chút đã quyết định vẫn theo kế hoạch cũ mà xuất kích. Nếu có thể giết tiết ra bốn hồ, không thể nghi ngờ cũng có thể cho La Nghệ sự thiệt hại nghiêm trọng. Tại thất lý tinh đà để cho tiết ra bốn hồ đào thoát một lần. Lần này, đương nhiên sẽ không đi theo vết xe đổ. Chủ ý đã định Đậu Kiến Đức tại Gò Cao, đà hạ lệnh phục binh ra hết. Tiết Vạn Triệt, Tiết Vạn Thuật lúc này mắt đà thấy muốn đuổi sát đuôi quán Hà Bắc. Bọn họ dùng kỵ binh nhẹ chạy nhanh, theo đuôi mà đến, giống như gió cuốn mây tan vậy. Đối với quán Hà Bắc bọn họ có sự thống hận nói không ra lời. Chỉ mong một trận để có thể hơi binh lửa giận trong lòng. Hai huynh đệ cùng đà dục ngựa không phân trước sau, nhưng khi Tiết Vạn Thuật chằm chằm vào cỡ xí của Vương Thiên Lượng thì Tiết Vạn Triệt lại vẫn nhớ La Nghệ nói. Đậu Kiến Đức có khả năng xè có phục binh. Bởi vì nhớ kỹ những lời này, cho nên hắn trong khi phóng ngựa chạy như điên, vẫn còn có thể lưu ý rừng cây núi xa, bình nguyên Gò Cao. Nhìn thấy Gò Cao phía trước cách đó không xa đột nhiên có cờ xí hiện lên. Tiết Vạn Triệt trong lòng đa dùng mình, nhắc nhở, Vạn Thuật, lưu ý, hắn tiếng nói vừa dứt, đà cảm giác trong vạn vật có một phút chốc tĩnh lặng. Trước bão táp cũng sẽ có phút chốc tĩnh lặng ghê người như vậy. Hắn hiểu một ẳng đó là tín hiệu xuất binh, nhìn quanh mọi nơi liền thấy được bên sườn có một binh nguyên trống trải, xuất hiện một đường lằn đen giống như sóng chiều trên đại dương. Đường lằn đen nọ vốn chi như mép báp trên trời, thoáng qua như đà hội tụ như chi. Tiếp qua một lát nữa, đã trở thành một đám mây đen kinh người lướt đến, đại quán như mây, đi theo chính là tiếng vó ngựa rung động dày núi, tiếng la hét, tiếng giống giận dữ bức bách, một cỗ áp lực tràn trề như núi đè ép tới làm cho người ta quên cả thở dốc. Yến Triệu kỵ binh có chút bối rối, quán Hà Bắc thoáng qua lại phấn chấn. Hai quán giao chiến tháp đổi trong nháy mắt, vô luận ngươi có tính toán chu đáo chặt chẽ tới cờ nào. Thì độ chấp hành mạnh vếu vĩnh viễn vẫn là ngu vên nhân chính quyết định thắng bại. Đối mặt với áp bách, Yến Triệu kỵ binh có phút chốc khó có thể thừa nhận như vậy.